ta có một tòa thiên địa thiền trang. Chương 45, hợp đồng của vương triều Đại Ly. Gocchuyenaudio.com. Sau khi trầm tư, Michael vẫn là tiếp nhận đạo kiếm khí này và hòa vào trong cơ thể. Coi như là vì chủ nhân mà vui vẻ nhận, dù sao dùng hay không dùng còn không phải do chính mình. Michael tự an ủi mình như thế mà đứng lên. Lý Tiên Đạo nhìn về phía Long Hải Đào, nói, ta để hai người thủ hạ này đi cùng với ngươi để đi lấy pháp bảo của Thái Cổ Thần Linh. Long Hải Đào gật đầu, nói, tuy là hai người bọn họ cũng không phải thánh nhân, nhưng họ cẩn thận một chút cũng không có vấn đề. Thiếu nữ nói thầm một câu, Michael có tu vi không tệ, nhưng Thiên Quang Minh có tu vi quá yếu. Vừa rồi bọn hắn tự giới thiệu, thiếu nữ nghe được tên của Michael cùng Thiên Quang Minh. Thiên Quang Minh sắc mặt tối đen, không rõ lời này là có ý gì. Xem thường hắn sao, đúng là hắn tu vi trong này là thấp nhất, nhưng hắn cũng không phải là không còn gì khác. Thiên Quang Minh biện minh cho mình, kiêu ngạo nói, ta đây có một đạo kiếm khí do chủ nhân ban cho. Một đạo kiếm khí này đã đầy đủ, đã không cần cái khác. Thiên Quang Minh ngạo nghễ mà nhìn thiếu nữ, còn nhìn cả Long Hải Đào. Đây chính là kiếm khí của chủ nhân nha. Long Hải Đào gật đầu, nói, kiếm khí của chủ nhân tiền trang là át chủ bài rất mạnh mẽ. Không phải vạn bất đắc dĩ thì không cần sử dụng. Thiếu nữ không nói gì nữa, vì nàng có thể xem nhẹ Thiên Quang Minh, nhưng không cách nào xem nhẹ Lý Tiên Đạo được. Thiên Quang Minh giờ phút này đã kiêu ngạo không thôi. Ta tuy là có tu vi không được tốt, nhưng ta có chủ nhân nha. Moa ha ha ha, chủ nhân của ta chính là người thần bí nhất của thiên địa thiên trang. Cực kỳ mạnh mẽ, là người vô địch, chiến đấu thiên sứ Michael nhìn thấy bộ dáng này của Thiên Quang Minh thì tỏ ra vô cùng im lặng. Hắn đang nghĩ có nên nói cho hắn đừng quá chờ mong vào sợi kiếm khí này hay không? Bởi vì bản thể Lý Tiên Đạo chỉ là một phàm nhân. Nhưng mà sau khi suy nghĩ một chút, hắn vẫn là giữ chỉ mình biết bí mật này liền tốt. Không muốn tuyên truyền ra thanh danh không tốt cho Lý Tiên Đạo. Chiến đấu thiên sứ Michael thở dài nghĩ, tại thời điểm thích hợp, ta sẽ nhắc nhở Thiên Quang Minh một chút, đừng có đem sợi kiếm khí này làm át chủ bài, nếu không thì nhất định sẽ xảy ra vấn đề lớn. Lý Tiên Đạo khoát tay, nói, đi đi. Các ngươi hãy tự thương lượng cách đi thiên địa chiến trường như thế nào? Cách tiến vào Thái Cổ Long Mộ như thế nào? Cách mang về pháp bảo của Thái Cổ Thần Linh như thế nào? Tuân mệnh, chiến đấu thiên sứ Michael cùng Thiên Quang Minh đồng thời ôm quyền. Sau đó cùng lão nhân biến mất khỏi đại điện của thiên địa tiền trang. Bọn hắn vừa đi, Lý Tiên Đạo lập tức lấy xuống mặt nạ, sắc mặt băng lãnh mà nhíu mày lại. Lý Tiên Đạo tức giận nói, tra ngay, tất cả hợp đồng đều tra qua một lần cho ta, ta muốn nhìn một chút còn có dạng hợp đồng não tàn như này nữa hay không? Vụ mua bán này là thua thiệt hay là kiếm lời đây? Khẳng định là thua lỗ rồi, bất luận chiến đấu thiên sứ Michael cùng Thiên Quang Minh có hay không mang về pháp bảo của Thái Cổ Thần Linh. Thì trên bản chất, bên trong khoản buôn bán này của thiên địa tiền trang chính là thua thiệt đến quần cộc đều thua hết rồi. Bởi vì thiên địa tiền trang cho Long Hải Đào tài nguyên là thật. Hắn có thể thuế biến thành thái cổ huyết mạch, tất cả đều là nhờ tài nguyên tích tụ từ thiên địa tiền trang mà ra. Số tài nguyên là rất lớn, ngay cả Lý Tiên Đạo còn nhìn mà phát thèm, lại đi cho một kẻ ngoại nhân, mà đổi lấy lợi ích chỉ có một chút tin tức. Còn phải đáp ứng đi cùng hắn tới thiên địa chiến trường nữa chứ. Nhưng lại cách tới tận một vạn năm mới thực hiện. Lý Tiên Đạo vừa nghĩ tới đó, tức giận đến nổi tâm can tỳ phổi thận đều đau đớn. Hắn đã tiếp nhận một cái thiên địa tiền trang bị tàn phá. Về cơ bản vẫn là do tên tiền nhiệm làm phá sản một cái thiên địa tiền trang to như vậy. Tiểu thất cũng biết Lý Tiên Đạo hiện tại rất tức giận nên yên lặng không nói. Mà tiến đến kiểm tra hợp đồng, sau khi sinh khí, Lý Tiên Đạo tỉnh táo lại, nhắm mắt lại, bắt đầu vận chuyển thiên phú toàn trí toàn năng. Hắn cũng đang kiểm tra hợp đồng, bận rộn cùng một chỗ với tiểu thất, Lý Tiên Đạo cuối cùng cũng đem tất cả hợp đồng đều làm rõ một lần. Tại bên trong số lượng lớn hợp đồng này, hắn tìm tới mấy bản hợp đồng lỗ vốn nhất, tiểu thất lấy ra tổng cộng có 5 bản hợp đồng. Bên trong 5 bản hợp đồng này cũng không ngoại lệ, toàn bộ đều là loại hợp đồng thua thiệt muốn xuất huyết như bản hợp đồng kia. Thua thiệt đến mức Lý Tiên Đạo có cảm giác nhức cả trứng. Lý Tiên Đạo thở dài, nói, những người đã ký kết các hợp đồng này hiện tại vẫn đang sống sót hết sao? Tiểu thất vận chuyển năng lực của mình mà dò xét mấy người này. Tiểu thất nói với ngữ khí nhẹ nhàng. Chủ nhân, bên trong 5 bản hợp đồng này, có 3 người ký tên đã chết, thật là vui vẻ rồi. Các hợp đồng thua thiệt muốn xuất huyết kia với số tiền bị thua thiệt thì thu không đủ bù. Nếu như đối phương còn sống thì một khi tuân thủ hợp đồng, Lý Tiên Đạo sẽ bị thua thiệt. Coi như hắn không tuân thủ và làm trái với hợp đồng thì Lý Tiên Đạo vẫn là chịu thua thiệt. Bởi vì hợp đồng kiểu này chính là như vậy. Do đó tiểu thất mới có thể nói với ngữ khí nhẹ nhàng. Lý Tiên Đạo không có vui mừng quá, nói, bên trong 5 bản hợp đồng thì 3 người đã chết, còn 2 người kia thì sao? Tiểu thất khẽ cắn bờ môi, nói, có một cái đang ở trong đất Đại Ly Sương Hùng làm tổ. Ta vừa tra được là hắn còn sống, hợp đồng còn 3 tháng nữa là đến thời hạn, tiểu thất tiếc nuối nói. Một tên khác thì đã không ở Cửu Thiên Thập Địa nữa, mà đã phi thăng lên tiên giới. Phương tiện hiện tại của Thiên Địa Tiền Trang không đầy đủ, nên ta cũng không có năng lực dò xét người của tiên giới. Do đó không biết rõ sống chết của hắn. Ánh mắt Lý Tiên Đạo trở nên lãnh khốc nói, xé bỏ 3 hợp đồng của bọn người đã chết cho ta. Về bản hợp đồng của người còn sống đang xưng hùng làm tổ ở Đại Ly thì ta sẽ giết chết hắn. Sẽ không để hắn chiếm tiện nghi của Thiên Địa Tiền Trang. Nếm qua một lần ăn thua thiệt, Lý Tiên Đạo há có thể ăn lần thứ hai. Lại nói Long Hải Đào này vẫn thuộc phạm vi có thể tiếp nhận. Nhưng cái người còn sống tại Đại Ly kia thì phải chết. Vì hợp đồng của hắn là thuộc dạng hợp đồng hút máu. Nằm đè trên người Thiên Địa Tiền Trang mà hút máu, Lý Tiên Đạo nhất định phải giết chết hắn, nhưng Lý Tiên Đạo không thể tự mình động thủ được, hắn thân làm chủ nhân Tiền Trang, nên dù bất mãn cũng không thể trực tiếp động thủ, Lý Tiên Đạo lẩm bẩm nói, nhìn xem hợp đồng giao dịch cái gì, tiểu thất nói, người này là lão tổ của Vương Triều Đại Ly. Hắn đã ký kết trên hiệp ước viết rằng hắn mượn một cái linh mạch cấp thần của Thiên Địa Tiền Trang. Cái giá lớn chỉ là xây miếu cung phụng chủ nhân đời trước tại bên trong quốc gia của mình. Lý Tiên Đạo hiếu kỳ hỏi, vì sao tên tiền nhiệm muốn người khác xây miếu cung phụng hắn? Tiểu thất lắc đầu, nói, ta không rõ vì tính cách hắn hỉ nộ vô thường, thích việc lớn hám công to, đặc biệt ưa thích ánh mắt sùng bái của người khác với hắn. Vì vậy có thể hắn muốn xây miếu cung phụng để cho hắn cực kỳ vui vẻ. Lý Tiên Đạo chỉ biết im lặng, tiểu thất im lặng nhìn bản hợp đồng này rồi nói, chủ nhân, hợp đồng phía trên còn viết, 1 vạn năm sau, miếu thờ cung phụng của Vương Triều Đại nếu như đạt tới 1 vạn tòa. Vậy thì nhất định phải cấp cho đối phương một cái linh mạch cấp thần nữa. Đồng thời kết thúc hợp đồng này, Lý Tiên Đạo phun ra một ngụm chọc khí, trong mắt bắn ra sát ý. Lão tổ của Vương Triều Đại Ly này nhất định phải chết. Lý Tiên Đạo là không có khả năng cho hắn cơ hội tiến vào Thiên Địa Tiền Trang để đòi hỏi một cái linh mạch cấp thần. Một cái linh mạch cấp thần, kém cỏi nhất cũng có thể khai thác ra 500 vạn khối thần nguyên. 1 vạn khối thần nguyên, liền có thể mở ra tiên cấm để kích hoạt tiên khí bút thiên hoàng bộc phát ra uy lực mạnh mẽ. Hơn nữa Thiên Địa Tiền Trang ban cho linh mạch cấp thần làm sao là thứ phẩm được. Vừa nghĩ tới mình đang còn buồn rầu chưa biết đem vạn quốc thư khố chộp về thế nào. Mà chủ nhân đời trước vì mặt mũi của hắn liền trực tiếp cho người khác một cái linh mạch cấp thần. Hơn nữa 1 vạn năm sau còn muốn cấp thêm một cái. Tâm của Lý Tiên Đạo trở nên băng lãnh, như có một trận tuyết lớn hạ xuống. Hắn là muốn giết người. Hôm nay Lý Tiên Đạo thật là đã nghĩ đến giết người. Cách chương.